Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, ngăn cản chủ nhân. Giết, tại Diệp Hiên tiếng nói bên trong, 9 cái dao long lôi kéo to lớn hành cung, đã xuất hiện ở Đại Ninh Hoàng Triều trên không. Đế tử, Đại Ninh Quốc Đô đã tới, ngài chuẩn bị như thế nào? Minh Lạc Trần vừa mới mở miệng nói một câu, Diệp Hiên thì đã phất phất tay, hắn nhất thời im bặt mà dừng. Giết tiến vào hoàng cung, Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Chợt, hắn vừa sải bước ra, đạp không xuống, to lớn Đại Ninh Hoàng Triều hoàng cung nhất thời xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thanh thế to lớn cự long sớm đã đưa tới rất nhiều thị vệ, cấm quân chú ý. Đây là long, hoàng cung trên không làm sao có long xuất hiện. Long, nghe nói Vô Song đế tử Diệp Hiên tọa giá, chính là long, chẳng lẽ đây là đế tử giá lâm? Phi cái gì đế tử, bệ hạ đều không thừa nhận qua có cái gì đế tử. Hắn dựa vào cái gì hướng phía chúng ta diệu võ dương oai? Nói cũng phải a, ta Đại Ninh Hoàng Triều địa vị luôn luôn siêu nhiên. Tại chúng trong thế lực thực lực mạnh nhất, hắn Diệp Hiên chỉ là một cái vô niệm thánh địa thánh tử thôi. Xuất hành lại còn phối long, đây cũng quá qua ngông cuồng. Rất nhiều cấm quân, thị vệ châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, Diệp Hiên đã rơi xuống đất, dậm chân hướng phía hoàng cung mà đi. Người kia dừng bước, nơi này là Đại Ninh Hoàng Cung. Người không có phận sự mau mau rời đi. Mở miệng cấm quân, tự nhiên biết rõ người trước mắt là Diệp Hiên, nhưng hắn cũng không nhận cái này đế tử. Bởi vậy, đang khi nói chuyện không có chút nào bất luận cái gì khách khí. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người cấm quân kia. Sau một khắc, người này toàn thân trong nháy mắt bốc lên lửa nóng hừng hực. Tại một đám cấm quân, thị vệ kinh hãi ánh mắt bên trong, hóa thành hư vô, cản trở đế tử, tội không thể tha thứ. Giết hết, Diệp Hiên sau lưng, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Tứ Thiếu Chủ, Trúc Dương, Diệp Thiên Vũ bọn người đều là chậm rãi mà đến. Vô niệm thánh địa một đám tinh anh đệ tử sớm đã hướng phía những thị vệ kia nhóm xông tới. Chỉ là cấm quân, thị vệ, lại như thế nào là thánh địa các tinh anh đối thủ? Bất quá chỉ chốc lát, cửa cung phụ cận mấy trăm cái cấm quân, thị vệ, tất cả đều bị giết. Trước cửa cung, nhất thời máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Diệp Hiên đạp trên máu tươi, chậm rãi hướng phía trong hoàng cung đi đến. Phía sau hắn, Minh Lạc Trần bọn người đi sát đằng sau mà lên. Trong điện Kim Loan, Đại Ninh Vương lúc này đang tại tảo triều. Hắn nghe quần thần liên tiếp không ngừng dâng sớ, trong lòng chẳng biết tại sao, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lão tổ đi vô niệm thánh địa, cũng không biết thế nào. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn khẽ thở dài một cái, nhưng bất an trong lòng cảm giác nhưng là càng phát ra mãnh liệt. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì hay sao? Nếu không ta vì sao? Một tia ý nghĩ vừa mới xông lên, ngoài điện tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là thị vệ kinh hô, cùng tiếng kim thiết chạm nhau. Quả nhiên xảy ra chuyện. Đại Ninh Vương sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên. Hắn chạm này, trong điện quần thần đều kinh ngạc vạn phần. Đại Ninh Vương, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Lạnh nhạt âm thanh truyền vào trong điện, Diệp Hiên thân ảnh đồng thời xuất hiện. Hắn chậm rãi bước vào trong điện, không coi ai ra gì hướng phía Đại Ninh Vương đi đến. Một tên Đại Ninh Hoàng Triều lão thần thấy thế, lập tức nhảy ra ngoài, chắn Diệp Hiên trước người. Cuồng đồ, gặp bệ hạ, can đảm vô lễ. Cái này lão thần cũng không nhận biết Diệp Hiên. Đương nhiên coi như hắn biết rõ Diệp Hiên, chỉ sợ cũng phải làm theo làm như thế. Diệp Hiên liếc mắt nhìn hắn thoáng một phát. Ồn ào, âm thanh rơi xuống, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Đông, lão thần đầu lâu, bịch một tiếng rớt xuống, đầy ngập máu tươi, rơi vãi khắp nơi đều có. Ngăn cản chủ nhân, giết, lạnh như băng âm thanh truyền ra. Diệp Hiên sau lưng Trúc Dương, yên lặng thuộc về kiếm vào bao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.